Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ đại nha càng nói càng lớn tiếng, bà cụ vệ nhíu chặt mày lại, cảm giác trong lòng trào dâng một cơn sóng lớn, nhị nha đã nói gì? Khi nghĩ đến yêu cầu mà nhị nha đã đề cập, đại nha vừa tức vừa buồn cười. Nhị nha hỏi chị có thể mang trả lại quần áo không? Đổi thành tiền mặt cho em ấy. Lúc đó chị hỏi ngay, có phải dạo này cuộc sống khó khăn, tiền bạc eo hẹp không? Nhưng em ấy bảo không phải, chỉ là thấy con cái lớn rồi, cần dành dụm tiền mua nhà cho con. Chị nói chị sẽ mua cho Nhược Hoài, một căn hay hai căn cứ nói, số tiền này chị cả của em lo được. Thế mà nhị nha nhất quyết không nhận, còn ép em ấy cầm tiền, em ấy còn khóc, khóc thảm lắm. Vừa khóc vừa cầu xin chị đừng nói chuyện này với em. Mẹ à, nếu không phải tình chị em ba, 40 năm nay, chị thật không tin được. Một đứa em xinh xắn, kiêu kỳ ngày nào, giờ lại thành ra như thế này. Bà cụ vệ trầm ngâm, nhà con bé chắc chắn đang có chuyện, nhưng nhị nha vốn là người tự trọng, con bảo nó nhờ gia đình giúp đỡ, nó chưa chắc đã mở lời. Đừng nghĩ nhiều nữa, lo gói bánh trước đã, đợi anh cả và chị dâu con đến rồi hỏi xem họ biết gì không. Nếu họ cũng không biết, thì đợi nhị nha và Cốc Thạc tới, khéo thế nào cũng moi được lời từ hai vợ chồng nó. Tàu của Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư có giờ đi không thuận lợi, phải chiều 30 Tết mới đến nơi. Người đi đón là vệ Quốc Kiện, mây tơ rên xe, Quốc Kiện chủ động nhắc nhở, cha, mẹ, bà nội có chuyện muốn hỏi hai người. Hai người chuẩn bị sẵn tinh thần nhé. Ngọc Thư lập tức căng thẳng, mẹ chồng muốn hỏi chuyện gì mà con trai lại phải báo trước như thế. Quốc Kiện gãi đầu, con cũng không rõ, chắc là chuyện liên quan đến nhà cô Út. Lúc bà nội với thím hai, thím ba gói bánh trong bếp có nhắc đến, nhưng lúc đó con ở ngoài, không nghe rõ. Nhà cô Út, có phải mẹ chồng con biết chuyện cô Út mắc bệnh rồi không? Lời vừa ra khỏi miệng, Ngọc Thư mới nhận ra mình lỡ lời. Quốc Kiện giật mình, tay cầm vô lăng rung lên suýt nữa khiến xe lao vào gốc cây ven đường. Mẹ, cô Út con bị bệnh à? Bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Quốc Kiện vội tấp xe vào lề, quay lại truy hỏi. Mặt Ngọc Thư tái đi, ánh mắt lảng sang phía Đại Trụ như muốn xin ý kiến. Đại Trụ khẽ gật đầu. Chuyện này, nếu mẹ mình đã sinh nghi, giấu cũng không giấu được nữa. Lũ trẻ cũng lớn cả rồi, nói đi thôi. Nhưng chuyện này liên quan đến mẹ, còn dính dáng đến cha ruột của nhị nha. Nói ra chẳng phải cứ thẳng vào tim mẹ sao? Ngọc Thư nóng ruột, lời nói lại vô tình để lộ thêm bí mật. Tạ Ngọc Thư trong cơn sốt ruột buột miệng nói ra, vệ Đại Trụ lập tức nhận ra rằng chắc chắn có chuyện chẳng lành. Quả nhiên, vệ Quốc Kiện ngạc nhiên quay đầu lại hỏi Tạ Ngọc Thư. Mẹ nói gì? Cha ruột của cô Út con, chẳng phải cô Út và cha con đều là con của ông nội và bà nội sao? Tạ Ngọc Thư không dám giải thích kỹ, ánh mắt cầu cứu nhìn sang vệ Đại Trụ. Vệ Đại Trụ thở dài một tiếng, kể lại câu chuyện đã xảy ra năm xưa mà ông ấy vẫn còn nhớ rõ. Năm đó, sau khi ông nội con bị bọn giặc G.I.E.C hại không bao lâu, bà nội con cũng bị chúng bắt đi, mất tích khoảng 3-4 ngày. Khi đó, cô năm con mới chỉ biết mùi, chưa biết bò. Ba chú của con thì đã biết đi nhưng vẫn chưa nhớ chuyện gì. Còn chú hai con lúc đó chắc cũng mơ hồ chẳng rõ gì. Chỉ có cha là lớn tuổi nhất, nhớ được một số chuyện đã xảy ra. Bà nội con bị bọn giặc bắt đi mấy ngày, ba chú và cô con khóc lóc cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có bà dì hai lén lút mang đồ ăn đến cho anh em chúng ta, thì có lẽ đã chết đói từ lâu. Khi đó, cha con đã nghĩ, nếu nửa tháng không thấy bà nội con trở về, ông ấy sẽ dẫn theo chú hai và các em uống thuốc chuột tự tử. Tay vệ Quốc Kiện siết chặt vô lăng, cách chương.